Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 313, chinh phục. Làm trình diễn miễn phí hoa đua nở trong nháy mắt, vô số phấn hoa không để lại dấu vết tràn ngập cả vùng không gian. Hades thân ảnh đột nhiên từ không trung chảy xuống. Thật tốt quá, Sunet hưng phấn phất phất tay, một bộ ung dung giải quyết tư thế, đảo mắt trên mặt lại treo lên cười nhạt. Chết tiệt tiểu quỷ, lại còn nghĩ chinh phục ta. Lúc này đây chúng ta thì nhìn ai tới chinh phục người nào. Nàng vừa nói, một bên đi nhanh hướng về Hades rơi xuống địa phương đi tới. Nhưng mà mới vừa đi phân nửa, liền phát hiện Hades thân ảnh tuy là hạ xuống mặt đất, lại vẫn là ngật đứng không ngã, mở to cặp kia thần bí đôi mắt màu xanh lam lẳng lặng mỉm cười. Một chút cũng không có mất cảm giác hôn mê dáng vẻ. Đây là chuyện gì xảy ra? Sunet trong lòng cả kinh. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Hades nhẹ nhàng đạp bộ, hướng về Sunet đi tới. Ta chỉ là sợ trên không trung đem ngươi đánh bại, ngươi sẽ không phục. Cũng không phải là bị phấn hoa mất cảm giác xuống a hát tương đương, làm sao có thể? Sunet kinh ngạc nhìn hắn hoàn hảo thân ảnh. Phải biết rằng, hoa 28 thụ giới giáng lâm, có thể là một loại cực kỳ mãnh liệt hạn chế nhẫn thuật. Một ngày hút vào phấn hoa, coi như là vĩ thú đều sẽ sản sinh mất cảm giác hiệu quả. Trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng. Hades đi tới Sunet đối diện đứng vững, mặt mỉm cười nhìn nàng, dựng thẳng lên một ngón tay. Đệ tứ Mizuki đồng thời còn là Sanbi Jinchuriki. Thế nhưng tại hắn hoàn toàn vĩ thú hóa cái kia phút chốc, ta chỉ dùng nhất chiêu, đem hắn liên quan Sanbi cùng nhau giết chết. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù lớn ước tin tưởng ngươi lời nói, bất quá ngươi cái này phách lối dáng vẻ, thật đúng là để cho ta rất khó chịu a. Tiểu quỷ phải có tiểu quỷ bộ dạng a. Mộc độn, Daizurin no Jutsu. Sunet giơ tay phải lên, cánh tay trong, một cây bằng gỗ tiêm thứ tựa như tia chớp lộ ra, nhanh chóng bắn về phía đối diện Hades, nhưng mà không hề có tác dụng. Hades tay trái trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền lao bắt được nó. Không có biện pháp, không phải kiêu ngạo liền không thể quang minh chính đại bên trên ngươi giường tương đương. Nếu như bán manh hữu dụng, ta cũng không muốn vất vả như vậy. Những lời này để Sunet trên trán hiện lên một loạt hắc tuyến, cả khuôn mặt tươi cười bên trên thoạt đỏ thoạt trắng. Chết tiệt tiểu quỷ, mới 12 tuổi liền cả ngày nghĩ ba. Cho ta có chút bình thường tư duy có được hay không? Thẹn quá thành giận phía dưới, Sunet nhanh chóng buông tha trên tay Daizurin no Jutsu, đang nhanh chóng lui về phía sau trên đường, lại bắt đầu cực nhanh kết ấn. Mộc độn, đều là túi thuật, mấy con to lớn bằng gỗ bàn tay từ Hades mặt đất dưới chân dưới đất chui lên. Mở ra ngũ chỉ, như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng hắn chộp tới, trong nháy mắt liền vây đầy hắn quanh thân, đem hắn lao cầm cố lại. Sunet cũng là một chút cũng không có thả lỏng, hai tay phút chốc không ngừng đang tiếp tục kết ấn. Tuy là phía trước chỉ là giao thủ khoảng khắc, nàng lại biết Hades cũng không phải đơn giản như vậy là có thể cầm cố lại. Quả nhiên, liền giây tiếp theo, chỉ nghe oanh một tiếng, Hades chung quanh bằng gỗ bàn tay bị một cổ vô hình sức đẩy văng ra, phá toái vụn gỗ hướng về viễn phương tán đi. Tên tiểu quỷ này, loại này không phải là tiên nhân hình thức hình thái, ta mộc độn cư nhiên cũng vô pháp hấp thu hắn chakra. Sunet ở tâm lý oán trách vài câu, hai tay ấn thức một trận. Senpo Mokutong, Shinsu Senju. Oanh long, cả phiến bừa bãi cỏ đều bị vén lên. Ở đất rung núi chuyển bên trong, một tòa vàng đồng sắc đại Phật chậm rãi mọc lên. Mà như thế vẫn chưa đủ, Su nết ở đại Phật mọc lên lúc vẫn đang tiếp tục kết ấn. Tiên pháp, rõ ràng thần môn, mấy đạo đưa ngang một cái hai thụ viên mộc tạo thành hồng sắc giản dị môn từ trên trời giáng xuống. Hướng về Hades đỉnh đầu ném tới, Su nết đã không cách nào nữa xem nhẹ tên tiểu quỷ này. Lấy ra mạnh nhất thực lực, rõ ràng thần môn cùng không khí ma, lao. Trên không trung phát ra nhọn gào rít, vẻ này to lớn động năng để chung quanh nó dường như bốc cháy lên một dạng, kéo như là sao băng đuôi. Hades đương nhiên chú ý tới đỉnh đầu dị động, lại vẫn là không nhanh không chậm, chỉ là đánh bắt đầu tay trái. Jinran Tensei Baku, màu xám cho gió xoáy từ trong bàn tay của hắn hướng ra phía ngoài mở rộng. Ở trong bóng đêm đen thui không có chút nào thấy được. Song khi chúng nó phóng lên cao lúc, cái kia dư ba lại để mặt đất dường như bị đao nhọn cuốn qua một dạng. Uzumaki hình dáng vết tích ngay lập tức hiện lên, bùn đất bị sinh sôi quát thấp mấy tấc, vô số bụi mù thật cao vung lên. Thứ là màu xám cho gió xoáy cùng màu đỏ rõ ràng thần môn chạm vào nhau. Một hồi thanh âm the thế trên không trung ngắn ngủi hiện lên sau đó. 7-8 đạo rõ ràng thần môn bị gió xoáy cuốn lên trên cao. Trong nháy mắt sẽ không biết tung tích. Hades bình tĩnh thả tay xuống, nhìn chăm chú vào đối diện Senju đại Phật. Tiểu quỷ, hiện tại ta có 1000 cánh tay. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ahat tương đương, rõ ràng thần môn áp chế thất bại. Sunet cũng không để ý, mà là đứng ở vàng đồng sắc đại Phật đỉnh đầu. Nắm chắc phần thắng mỉm cười, cúi đầu liếc mắt một cái Hades. Nếu như ngươi không phải phi bên trên bầu trời, vậy lần này nhìn ngươi làm sao tránh. Sunet trong lòng suy nghĩ, Hades nhìn không nàng đắc ý thần sắc là có thể đoán được. Xin Su Senju làm Senju nhất tộc ẩn giấu tuyệt chiêu. Thân hình khổng lồ kia cùng với vô số cánh tay công kích, thật có thể cho địch nhân mang đến phiền toái rất lớn. Đồng thời, Senju đại Phật còn thừa kế mộc độn không có gì sánh kịp sự khôi phục sức khỏe. Mặc dù 370 khiến cho bị chặt thành mấy khúc, cũng có thể ở giây tiếp theo khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục chiến đấu, năm đó Senju Hashirama cho dù ở hạ thủ lưu tình dưới trạng thái, vẫn dựa vào một chiêu này kéo chết hoàn toàn thể Susanoo cùng cửu vĩ kết hợp với nhau Uchiha Madara. Bất quá Hades không cần tránh. Tự tin như vậy sao? Ta đây đánh liền toái ngươi kiêu. Ngạo, Sunet loại này ngạo kiều lại bạo lực nữ cường nhân, chỉ có hoàn toàn nghiền ép, lấy không gì sánh được ưu việt tư thế chiến thắng, mới có thể triệt để chinh phục nàng. Đánh nát ta kiêu, ngạo. Sunet trên gương mặt tươi cười hiện ra vẻ tức giận. Tiểu quỷ, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn làm sao chinh phục ta. Xin Su Senju, xin Su Senju. Ầm ầm nổ trong, cao tới mấy trăm mét khuôn mặt đại Phật tượng trên mặt đất xoa lấy một gói thuốc lá trần hàng dài, nhanh chóng tiếp cận Hades. Còn chưa tới gần, cái kia cuồng bạo phong áp và khí lưu liền cuốn lên mái tóc dài của hắn. Senju đại Phật cái kia vô số cái cánh tay cũng bắt đầu hành động, co duỗi bất định trong, hoặc quyền hoặc trưởng, thật cao dơ lên. Nha, cũng không thể để cho ngươi giống như đánh tiểu quái thú giống nhau. Ahat đại Phật Anchaman tương đương. Hades khẽ cười, lần nữa đánh bắt đầu chính mình tay trái. Kinran Tensei Baku, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.